Trong cuốn nhật ký của nàng, trang tiếp theo: "Tôi thường mơ thấy cảnh mình bước đi trong một cánh rừng mùa sương. Thi thoảng tôi ngước mắt lên và nhìn thấy một vài mảnh vỡ của bầu trời. Nhưng thứ ánh sáng đó cũng dường như là ảm đạm. Cảm giác trống trải và lạnh thấu xương xuyên khắp giấc mơ. Nhưng tôi không thấy sợ. Dường như kẻ đang đi trong rừng đó không phải là tôi nữa. Tôi ngắm nhìn cuộc đời của chính mình như một khán giả trung thành nhưng thiếu nồng nhiệt. Hay như A. Barrico nói trong quyển Đụa: It should be not as this man observes their fate, the way most men are accustomed to observe a rainy day." Càng ngày tôi càng nhận ra vì sao mình thích đi qua những cây cầu cao, xa, trống trải. Nó đem lại cảm giác ta sắp bước đến một thế giới khác, bởi ta không thể thấy được con đường trước mặt. Ta xa lạ với nó và ta xa lạ với ta. Với tư cách một khán giả trung thành của đời mình, tôi muốn xem mình phản ứng ra sao. Muốn sang nhà N phải đi qua rất nhiều cây cầu. Có hai cây cầu lớn, một đỏ, một trắng. Chúng đều rất cao, cao đến nỗi không thể thấy con đường trước mặt ra sao. Tôi thích đi trên cây cầu màu trắng hơn, chắc vì vẫn còn câu nệ chuyện màu sắc nóng lạnh trên đời. Siết tay trái, bước lên đầu dốc cầu, nghe gió ào qua. Thế giới xung quanh lúc đó dường như cứ xa lạ thế nào. Cứ đi, không cần đến. Thực tế là tôi luôn phải dừng lại ở một ngã ba, rồi rẽ vào, nên tôi không thể biết được con đường trống trải ấy dẫn đến đâu. Tôi vừa muốn biết, lại vừa không muốn biết. Tôi định một ngày nào đó sẽ cứ đi thẳng, không thèm rẽ vào ngã ba quen thuộc. Nhưng tôi chưa bao giờ dám làm như vậy. Biết cuối con đường là gì rồi, liệu tôi còn muốn qua lại nó nữa không? Còn tiếp tục say mê nó bằng một tình cảm mù quáng có lý giải không? Hay đơn giản chỉ là còn thấy rộn ràng mỗi khi đi trên con đường này nữa không? Vì tôi luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi chạy qua con đường trống trải tràn ngập ánh đèn mà mình không biết đích đến ấy. Hạnh phúc mỗi lần, hạnh phúc như bao giờ cũng là lần đầu tiên. Giữa ngày bận rộn, những khoảng trống đột ngột khiến người ta chơi với. Nơi nói, sự bận rộn luôn khiến mình cô đơn. Nhưng tôi nghĩ thật ra, cái khoảnh khắc đột ngột dừng lại, từ ngắm nhìn mình loay hoay trong công việc mới mang lại cảm giác cô đơn. Còn đáng khi đó, mình không biết. Sáng nay, tôi tự cho phép mình ngừng lại, nghe Billie Holiday đọc lại những bức thư ngắn nờ gửi. Và tôi tự thấy mình là một bác sĩ tồi tệ trong việc kê đơn cho tình trạng của chính mình. Hai thứ đó, nhạc Billie Holiday và nét chữ nhọn hoắt của N không làm cho tôi cảm thấy đỡ chơi vơi đi được. Trái lại,